Chương 1351, Linh Nguyệt Đảo phẫn nộ. Không chết áo gai thiếu nữ lại càng là kinh ngạc, nhìn ra hỏa này bộ dáng, ít nhất tại trong nước biển bong bóng nửa tháng trở lên, làm sao có thể sẽ không chết đâu này tiểu huynh đệ này, chỉ sợ không phải người bình thường a. Tóc trắng trung niên nhân mục quang rơi vào năm này nhẹ kiếm khách bên hông ba cái bảo kiếm, hắn chỉ là lấy tay sờ dưới vỏ kiếm, liền cảm giác một cỗ cuồng bạo lăng lệ ý tứ rồi đột nhiên đánh út lại, để cho hắn có dũng khí thần hồn thác loạn cảm giác. Đáng sợ tóc trắng trung niên nhân trong nội tâm cả kinh, bảo kiếm chưa ra khỏi vỏ, liền có được bực này phong mang, nếu một khi ra khỏi vỏ, kia chính là hạng gì uy lực như vậy bảo kiếm, lăng trần lại có ba cái nhiều, còn có kia một bả hắc sắc bảo kiếm, hắn liền đụng cũng không dám đụng, quang là phát ra khí tức để cho hắn sợ. Lão ba, ngươi làm sao vậy? Áo gai thiếu nữ có vội vàng đỡ bạch y trung niên nhân. Không có việc gì. Bạch y trung niên nhân ổn định thân thể, ánh mắt lại là lấp lánh, tựa hồ cầm bất định chủ ý, chợt hắn quay đầu nhìn về phía áo gai thiếu nữ, đạo tiểu điệp, ngươi nói người này, chúng ta có cứu hay không cứu à, nếu như không chết, vì cái gì không cứu? Áo gai thiếu nữ có chút vô pháp lý giải. Thế nhưng là ta lo lắng, cứu hắn, sẽ mang đến cho chúng ta tai họa. Bạch y trung niên nhân không phải là không muốn cứu lăng trần, mà là lo lắng sẽ đưa tới phiền toái. Thử nghĩ lăng trần thực lực nhất định đã là tương đối bất phàm. Nhưng có thể đem lăng trần làm bị thương loại trình độ này người, lại há có thể là hời hợt hạng người hắn là bị nước biển phiêu tới, đến tột cùng là nơi nào đến người còn không biết, huống hồ chúng ta không cứu hắn, hắn nhất định phải chết. Áo gai thiếu nữ đã là ngồi xổm xuống thân thể, chuẩn bị đem thân thể của lăng trần cho phụ chính từ thiếp lên làm vợ. Hôm nay chúng ta đối với người khác thấy chết mà không cứu được, vạn nhất ngày nào đó chúng ta cũng gặp phải khó khăn. Ai lại tới cứu chúng ta đây? Nếu như lão ba người không cứu, ta tới cứu. Dứt lời, nàng cũng là một bộ muốn một mình đem lăng trần cho khiêng đi bộ dáng. Được rồi, ngươi nói đối với. Bạch y trung niên nhân lắc đầu, tiến lên phía trước, đem thân thể của lăng trần đỡ lên. Nếu như vậy, chúng ta liền sớm một chút đem hắn cứu tỉnh, để cho hắn sớm một chút rời đi là được. Cho dù cựu gia của hắn lợi hại, trong thời gian ngắn hẳn cũng tìm không được này. Dứt lời, hắn cũng là đem thân thể của lăng trần khiêng, hướng về kia bãi biển phụ cận thôn xóm bước đi tới, còn bên cạnh áo gai thiếu nữ, cũng là nhanh chóng thu thập ngư cụ, đi theo. Dương Châu, Linh Nguyệt Đảo, Trung ương Đại Điện. Phanh trong Đại Điện, Tử Tâm Thánh Giả một quyền hung hăng địa đập vào trước người trên bàn, một tay đem bàn bắn cho thành mảnh vụn, nàng một đôi mắt đẹp bên trong, rồi đột nhiên phun ra kinh người hàn ý, liền xung quanh nhiệt độ phảng phật đô đống nhiên chậm lại. Bên cạnh Thẩm Băng Tâm cũng là vẻ mặt băng hàn, khuôn mặt phảng phất muốn kết băng đồng dạng, vô cùng lạnh lẽo. Hỏa linh tử này lão cẩu thật đáng chết. Linh Tâm Thánh Giả khuôn mặt xanh mét, nàng lúc này cũng là phẫn nộ bừng bừng. Ngay tại vừa rồi, đại trưởng lão mang hô trở về lăng trần tin tức, đem Thiên Diễm Thánh Giả ba người phục kích tính kế lăng trần, người sau sống chết không rõ tin tức truyền trở về. Nghe được tin tức này, tất cả Linh Nguyệt Đảo cao tầng cũng phảng phất đa nghe được thế gian này thê thảm nhất tin dữ đồng dạng, từng cái một thừa nhận đả kích khổng lồ. May mắn tin tức này còn không có truyền ra bên ngoài ra ngoài, bằng không toàn bộ Linh Nguyệt Đảo đều muốn bao phủ tại mây đen bên trong, mất đi khống chế. Đảo chủ, chuyện này, quyết không thể cứ như vậy được rồi. Nói chuyện chính là Linh Nguyệt Đảo đại trưởng lão, nàng tại kia hải vực phụ cận trọn vẹn tìm tòi 7 ngày lâu. Cuối cùng thật sự không có tung tích của lăng trần, lúc này mới phản hồi Linh Nguyệt Đảo hồi báo tin tức. Dunzvia đảo chủ. Thất trưởng lão cũng mở miệng, hoang hỏa thành từ trước đến nay chúng ta Linh Nguyệt Đảo không đối phó. Tại đại đế chi mộ thời điểm, bọn họ liền nghĩ đối với lăng trần hạ tử thủ, chỉ là không có thực hiện được mà thôi. Không nghĩ được lần này lại phái ra tam đại tâm phúc trưởng lão truy sát lăng trần, quả thực là mất trí. Có thể nhẫn mại không có thế nhẫn nhu cờ, lần này ta Linh Nguyệt Đảo tuyệt đối không thể lại trở mặc. Tuy nói hắn và Lăng Trần cũng không có cái gì quá sâu liên quan, thế nhưng người sau chính là bọn họ Linh Nguyệt Đảo đệ tử kiệt xuất nhất, hơn nữa là đương thời kiếm vương, có thể nói bọn họ Linh Nguyệt Đảo từ trước tới nay đệ tử ưu tú nhất cũng không quá đáng. Như Lăng Trần không ra sự tình, đảo chủ vị trí nhất định là hắn, lại không nghĩ rằng Lăng Trần gặp không may hoang hỏa thành độc thủ. Dunzvia đảo chủ, cùng lắm thì cùng hoang hỏa thành liều, bằng không ta nuốt không trôi khẩu khí này. Chúng ta Linh Nguyệt Đảo dù gì cũng là bát đại siêu cấp tông môn một trong, hiện giờ tông môn thiên phú tối cường đệ tử bị giết, nếu như chúng ta không hề có động tác, cũng sẽ bị cái khác siêu cấp tông môn chỗ chế nhạo, ngày sau sẽ vĩnh viễn xa không ngẩng đầu được lên. Cái khác trưởng lão cũng là nhao nhao lòng đầy căm phẫn mà nói. Lần này Hoang Hỏa Thành xuống tay với Lăng Trần, đã là xúc phạm bọn họ điểm mấu chốt. Đảo chủ sư muội, quyết định A Thẩm Băng Tâm nhìn về phía đảo chủ Tử Tâm Thánh Giả, nàng biết Tử Tâm Thánh Giả lúc này phẫn nộ không thể so với nàng yếu, lúc này, chỉ cần Tử Tâm Thánh Giả ra lệnh một tiếng, bọn họ những người này, đều làm việc nghĩa không được trốn bước địa cùng Hoang Hỏa Thành liều mạng. Ta biết mọi người tâm tình bây giờ, Hoang Hỏa Thành đám kia lão cẩu, ta quyết sẽ không để cho bọn họ sống khá giả. Tử Tâm Thánh Giả rốt cục lên tiếng, nàng quét mọi người liếc một cái, lại là lắc đầu, bất quá mặc dù muốn chiến, cũng không phải bây giờ lập tức liền đi mù quáng đánh Hoang Hỏa Thành, mà là muốn chuẩn bị đầy đủ, tìm cơ hội, bằng không chúng ta không những không xảy ra khẩu khí này, còn rất có thể thừa nhận tổn thất lớn hơn. Tử Tâm Thánh Giả dù sao cũng là đảo chủ, nàng so với tất cả mọi người muốn lãnh tĩnh, suy nghĩ được cũng càng toàn diện, nghe xong nàng lời này, nó trưởng lão của hắn cũng không có nói chuyện, chỉ là lặng lặng nghe. Tử Tâm Thánh Giả nói không sai, nếu là tùy tiện đánh Hoang Hỏa Thành, thật sự của bọn hắn rất khó chiếm được chỗ tốt gì. Trước mắt chúng ta muốn làm, có hai chuyện tình. Tử Tâm Thánh Giả thấy mọi người hơi hơi lý trí chút, lúc này mới nói tiếp thứ nhất, là phái người đi đến Lăng Trần mất tích hải vực, tiếp tục tìm kiếm Lăng Trần tung tích, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Thứ hai, từ giờ trở đi, chúng ta cùng Hoang Hỏa Thành chính là không đội trời chung địch nhân. Mọi người trong lòng mỗi người đều muốn nhớ kỹ, sau này nếu là bị chúng ta tìm đến cơ hội, chúng ta coi như là nghiêng toàn tông môn chi lực, nhất định phải làm cho Hoang Hỏa Thành triệt để bị diệt, từ Cửu Châu trên bản đồ triệt để tiêu thất. Vâng, chúng trưởng lão đều là chắp tay, đồng thời đáp. Về Lăng Trần gặp chuyện không may tin tức trước không muốn truyền ra bên ngoài, chờ đến thời cơ thích hợp, ta sẽ công khai chuyện này. Tử Tâm Thánh Giả lại dặn dò mọi người một câu. Cần tuân đảo chủ ý chỉ. Chúng trưởng lão đều là gật gật đầu, trong nội tâm thở dài trong lòng, Lăng Trần lần này gặp chuyện không may, đối với Linh Nguyệt Đảo là không gì sánh kịp đả kích nặng nề, những đệ tử kia cũng không giống như bọn họ có thể bảo trì bình thản, nếu nghe nói chính mình sùng bái sư huynh bị Hoang Hỏa Thành cho ám toán, e rằng cả đám đều sẽ hỏa khí ngút trời địa đi tìm Hoang Hỏa Thành cường giả báo thù. Tiểu tử, hy vọng ngươi người hiền có hiện tượng tiên văn. Nhất định phải còn sống. A Thẩm Băng Tâm trong nội tâm cũng không cho rằng Lăng Trần đã chết, chỉ cần không có phát hiện người sau thi thể, nàng tin tưởng Lăng Trần nhất định có thể gặp dự hóa lành, còn sống sót. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.